Hàm Đào, chương 187, kinh hãi ngộ ra. Góc truyện audio.com. Ai là xú đản? Đan Túc trợn mắt, đưa mắt ra hiệu với Đan Khuyết, nhưng mà lão cha nhà Vĩnh Viễn không biết cái gì gọi là giữ mặt mũi cho nhi tử, thao thao bất tuyệt về nguồn gốc cái tên này. Nương của Đan Túc là người Thanh tộc bình thường, không thể biến thành điều hình, sau khi sinh ra trứng Phượng Hoàng thì vẫn để ra gia ấp. Khi đó là mùa đông, trứng một khắc cũng không được tách khỏi người. Gia Gia nhớ tới ngọt ngào trong cái khổ nói, khi đó ông thời thời khắc khắc ấp trứng, 10 ngày nửa tháng đều không tắm rửa, khi trứng nở trong lòng liền ám mùi hôi. Vỏ trứng của cha ngươi lúc nhỏ vẫn mang mùi thôi thối. 1. Bản gốc là xú xú, nên cha Đan Y mới gọi là xú đản, trứng thối. Sau đó vẫn là thuộc hạ nhìn không nổi nữa, chủ động muốn giúp cung chủ ấp trứng, Đan Khuyết mới nhớ ra tuy nương của hài tử không thể ấp trứng, nhưng trong Quy Vân cung nhiều chim như vậy, đều có thể ấp nha. Vì thế, đưa luôn trứng gà đỏ thối hoắc cho Bạch Vân Sử, lúc đó, Đan Khuyết mới có thể thống khoái tắm rửa một trận. Tiểu Long vùi đầu vào lông Tiểu Hồng Điểu, cười đến run run. Đan Y cũng nhịn không được muốn cười, lại sợ bị cha đánh, nên vươn cánh lên chôn đầu vào. Mặt mũi lão phụ thân Đan gia bị đem đi quét rác cả rồi, yên lặng xoay người rời đi, nơi này thật sự là không ở nổi nữa. Thấy nhi tử đi rồi, Gia Gia vui vẻ biến thành đại phượng hoàng, nhảy lên giường chúc tả lại tình cảnh hồi đó, mở cánh ra ôm hai tiểu gia hỏa vào bộ ngực ấm áp. Pi, Đan Y dãy rủa chui ra khỏi đám lông nóng như lửa than, rũ rũ lông, sau đó lại chui vào ngậm lấy đuôi Tiểu Long, kéo thích thích ra ngoài, dùng sức mổ Gia Gia hai cái. Trời nóng thế này còn ấp cái gì? Buổi tối, Gia Gia không muốn ở tại tầm cung mà dùng điều hình ngủ trên cây ngô đồng. Lão Phượng Hoàng cao tuổi sẽ càng ngày càng gần với cuộc sống loài chim, luôn thích biến thành điều hình, sinh hoạt cũng như chim. Tự ông làm tổ ở trên cây ngô đồng, buổi tối liền ngủ trong đó. Thần tử thích đứng trước cửa sổ, nhìn tổ chim hoa lệ thật to trong rừng ngô đồng. Đan Y, nãi nãi của ngươi đâu? Đã sớm đi rồi, Đan Y vừa tắm gội xong, chỉ khoác kiện áo ngoài, vết thương đã đóng vảy, trên vai đang bong, lộ ra một mảnh thịt non hồng hồng. Bọt nước theo cổ trượt xuống dưới, lưu lại trên da thịt hồng nhạt kia. Đã chết vậy, thần tử thích quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng của Đan Y, không khỏi nuốt nước miếng, thò lại gần, liếm đi bọt nước trên phần da non. Thân thể Phượng Hoàng không giống thường nhân, ngoại thương nghiêm trọng như vậy chỉ hơn một tháng đã gần như khỏi hẳn. Lần trước ở Võ Lâm Đại hội bị kiếm xuyên qua bàn tay cũng thế, làm hắn không được tiếp tục uy cơm, rất là tiếc nuối. Hô hấp của Đan Y chợt trở nên dồn dập, nâng mắt nhìn cặp mắt Phượng Hoàng sáng rực như dạ minh châu trong rừng ngô đồng kia. Ầm, một tiếng đóng cửa sổ lại, đưa tay bế thần tử thích lên, cùng nhau bổ nhào lên giường, trao đổi một nụ hôn ngọt ngào. Nãi nãi không phải là bạn lữ định mệnh của Gia Gia. Đan Y vuốt ve gương mặt của thần tử thích thấp giọng giải thích. Ân, thần tử thích ngẩng đầu nhìn y, nhớ lại quy củ của Thanh tộc lập tức hiểu rõ. Trước khi cung chủ tìm được bạn lữ, Thanh tộc là có thể đưa nữ nhân đến. Bởi vì huyết mạch Thanh tộc càng ngày càng kém, có thể sinh ra tiểu Phượng Hoàng hay không cũng khó nói trước được. Cho nên, có mấy cung chủ nạp nhiều nữ tử Thanh tộc để bảo đảm hậu đại kéo dài. Góc truyện audio.com. Nếu tiểu Phượng Hoàng ra đời mà cung chủ còn chưa tìm được bạn lữ thì sẽ lập nữ tử đó làm cung chủ phu nhân. Tình hình ngày trước của Gia Gia là như thế, ông cho nữ tử kia danh phận, địa vị, nhưng lại không đưa nàng lông Phượng Hoàng chân quý. Mà thọ mệnh của người Thanh tộc cũng như người thường, hơn nữa thân thể Phượng Hoàng cũng khác thường nhân, nếu động phòng thì nữ tử sẽ bị giảm bớt thọ mệnh cho nên sẽ chết sớm. Chưa kịp sống đã chết đi cả đời chỉ vì sinh hậu đại, Thanh tộc như thế thực sự có chút đáng thương. Ta cũng chưa từng gặp nãi nãi. Đan Y nắm lấy một bàn tay của thần tử thích đưa lên thưởng thức, bàn tay mềm mại phiếm sắc hồng mê người, giống với đệm thịt nộn nộn của Tiểu Long, khiến người yêu mến. Vậy, cha ngươi lúc trước có nạp thiếp không? Thần tử thích chớp chớp mắt, dựa vào tính tình của Thanh Tiêu phu nhân, nếu có thiếp thất phỏng chừng sẽ mổ chọc Đan Túc. Đan Y lắc đầu, cha y rất ghét cách sống như vậy của Gia Gia nên mới chậm chạp không cưới vợ, trì hoãn đến hơn 100 tuổi. Huyết mạch Phượng Hoàng cần phải kéo dài, không có Phượng Hoàng, vũ nhân trên Ngọc Sơn sẽ dần dần thoái hóa, cuối cùng mất đi năng lực biến đổi giữa người và chim, biến thành loài chim bình thường. Thần tử thích cầm ngón tay Đan Y cảm thấy mũi lên men, sau khi hiểu được trách nhiệm của Phượng Hoàng mới biết Đan Y vì hắn đã gánh trên lưng áp lực lớn nhường nào. Người phải báo đáp ta thế nào đây a? Đan Y rời xuống, cùng thần tử thích mũi chạm mũi, một bàn tay không thành thật mà vói vào xoa mông rồng. Ta, đem vạn dặm non sông tặng cho ngươi. Thần tử thích hào khí ngất trời nói. Vạn dặm non sông, Đan Y xoay người chặn người dưới thân lại. Vậy, trước để ta chinh phạt một lần thử xem. Ngô, nói giành lấy vạn dặm non sông cũng không phải chỉ là hống điệu chơi chơi, sau Xuân Nhật Yến, thần tử Thích liền khởi hành đi Nam Tầm. Hiện giờ cả Đại Trương, quân đội có thể sử dụng vô cùng ít ỏi, Nam Tầm quân xem như tinh nhuệ nhất chỉ là đã không nghe theo mệnh lệnh của Thiên Đức Đế nữa. Người cũng tính ra, Hoàng đế đã hạ ba chiếu chỉ, lệnh ta mang binh tới Vân Châu tiếp ứng hắn. Một đoạn thời gian không gặp, thần tử Mặc hình như càng đen hơn. Cứu giá chính là chức trách của phiên vương, không thể trì hoãn. Thần tử Thích nghiêm túc nói, sau đó vào trong doanh bắt đầu điểm binh. Thần tử Kiên mang theo người của phái Hoàng Sơn và Vô Cực Tông tấn công kinh thành. Bị quân đội ngăn chặn, hai bên chiến sự giằng co thương vong vô số. Có tin của Lư Sơn phái chưa? Thần tử Kiên ngồi trong doanh trướng, lông mày nhíu chặt. Người của hai môn phái vẫn là thế đơn lực mỏng. Hồi vương gia, Lư Tu Tề vào núi bế quan, sự vụ của Lư Sơn đều do Lý Vu Hàn xử lý, Lý Vu Hàn hắn. Quản sự phụ trách truyền tin vuốt mồ hôi lạnh trên thái dương. Hắn trả lại hai mỹ nhân, nói. Sư phụ gần đây không hưu thê. Hai, hưu thê, bỏ vợ. Thần tử Kiên hít sâu một hơi, xua tay bảo quản sự lui xuống. Lý Vu Hàn là cữu cữu của thần tử Mộc, hiện giờ đã cùng một đám với thần tử Thích, tất nhiên muốn làm trái lời hắn. Năm đó vừa mới ra cung liền phiên thời điểm, rõ ràng đã lên kế hoạch thật tốt, chèo thuyền qua năm đại môn phái để mình sử dụng. Hiện giờ chỉ còn hai, còn bức cho hắn không thể không hiện tại liền phát động. Rốt cuộc là nơi nào ra đường rẽ? Tố Tâm Tông bởi vì nguyên nhân từ thần tử Thích mà bị Quy Vân Cung chèn ép thương tổn nghiêm trọng. Góc chuyện audio.com, Cực Dương Tông bị thần tử Thích tự mang binh tiêu diệt. Nhạn Đãng Sơn muốn ra tay với thần tử Thích mà bị Đan Y nhổ tận gốc. Lư Sơn phái càng bởi vì giao hảo với thần tử Thích mà không để hắn vào mắt. Thần tử Thích, lúc này, thần tử Kiên mới bừng tỉnh đại ngộ, mưa gió mấy năm gần đây trên giang hồ hóa ra đều do tên côn đồ kia gây lên. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, ra ra thân là một con chim, phải học làm tổ. Điều tra, có phòng ở còn không được sao? Điều công, có phòng ở còn không được sao? Ra ra, phi, vạn nhất ngày nào đó sao chổi đâm vào trái đất tất cả quay về kỳ Jurassic, các ngươi ở bằng cái gì? Điều tra, có lý ta học. Điều công, cha học tốt nhé. Điều tra, ngươi không học sao? Không có nhà ở làm sao cưới vợ? Điều công, hiện tại kết hôn đều là cha mẹ dọn ra khỏi nhà. V, điều tra QAQ. Hách Vinh Vinh ném một cái địa lôi. Hách Vinh Vinh ném một cái địa lôi. 18.491.029 ném một cái địa lôi. Tàn Đông Hơi Hàn ném một cái địa lôi. Vân Thu ném một cái địa lôi. Nháo Nháo X ném một cái địa lôi. Cấp Đại Đại Quỷ Sinh Hầu Tạp ném một cái địa lôi. Binh Hoang Mã Loạn Cầu Thắng Kỳ ném một cái địa lôi. Trân Trọng Quý Trọng ném một cái địa lôi. Vẩy Cá ném một cái địa lôi. Ngàn Từ Từ ném một cái địa lôi. Vẩy Cá ném một cái địa lôi. Cố Chấp Chuyện Xưa ném một cái địa lôi. Trong Trà ném một cái địa lôi. Thanh Phong Không Từ Trước Đến Nay ném một cái địa lôi. Phục Thị Biêu Bù ném một cái địa lôi. Ai Ở Loạn Đặt Tên ném một cái địa lôi. Sở Yên Minh ném một cái địa lôi. Sở Yên Minh ném một cái địa lôi. Ba Tỷ Hoa Một ném một cái lựu đạn. Vân Thu ném một cái địa lôi. Thanh Lăng Minh Mông ném một cái địa lôi. Hoa Lưu Lưu Tiểu Miêu Nhãi Con ném một cái địa lôi. Hồng Trần Phá ném một cái địa lôi. Manh Ai Ai Tiện Lợi Quân ném một cái lựu đạn. Quý Khi ném một cái địa lôi. Ayip Phop ném một cái địa lôi. Cửu Nguyệt Nguyệt Hiểu ném một cái địa lôi. Tử Lê ném một cái địa lôi. Sa Đặc A Phổ ném một cái địa lôi. Sa Đặc A Phổ ném một cái địa lôi. Sao Sâm, Sao Thương Khuynh Ngữ ném một cái địa lôi. Hoa Lưu Lưu Tiểu Miêu Nhãi Con ném một cái địa lôi. Đại Thực Dược Hoa ném một cái địa lôi. Gió Nổi Lên Vân Thư ném một cái nước cạn bom. Vân Thu ném một cái địa lôi. Dương Mị Mị ném một cái địa lôi. Cố Chấp Chuyện Xưa ném một cái địa lôi. Thái Lan Hưu Cao Cổ ném một cái địa lôi. Lazy Thao ném một cái địa lôi. Ai Ở Loạn Đặt Tên ném một cái địa lôi. Cấp Đại Đại Quỷ Sinh Hầu Tạp ném một cái địa lôi. Hách Vinh Vinh ném một cái địa lôi. Hách Vinh Vinh ném một cái địa lôi. Ngàn Từ Từ ném một cái địa lôi. Yêu ném một cái địa lôi. Ngàn Từ Từ ném một cái địa lôi. A A A ném một cái địa lôi. Lão Thủy ném một cái địa lôi. Toàn Thế Giới Nhất Khốc Phì Chuột ném một cái địa lôi. Diệp Tiêu Thiên ném một cái địa lôi. Đậu Gia Nhi ném một cái địa lôi. Cố Chấp Chuyện Xưa ném một cái địa lôi. Vân Thu ném một cái địa lôi. Vừa Mới Trêu Người ném một cái địa lôi. Xanh Tiêu Khởi ném một cái địa lôi. Lạc Đường ném một cái địa lôi. Hoa Lưu Lưu Tiểu Miêu Nhãi Con ném một cái địa lôi. Ai Ở Loạn Đặt Tên ném một cái địa lôi. Hạ Hoa No Sinh Ma Rê ném một cái địa lôi. Hạ Hoa No Sinh Ma Rê ném một cái địa lôi. Miêu Mễ Luyến Thượng Ca ném một cái địa lôi. Miêu Mễ Luyến Thượng Ca ném một cái địa lôi. 22.133.711 ném một cái địa lôi. Bula bula ném một cái địa lôi. Ngoan ngoãn hoa tiểu mưu ném một cái địa lôi. Ngoan ngoãn hoa tiểu mưu ném một cái địa lôi. Cấp đại đại quỳ sinh hầu tạp ném một cái địa lôi. Khăn giấy, ném một cái địa lôi. Khăn giấy, ném một cái địa lôi. Khăn giấy, ném một cái địa lôi. Khăn giấy, ném một cái địa lôi. Khăn giấy, góc chuyện audio.com, ném một cái địa lôi. Mành ai ai tiện lợi quân ném một cái lựu đạn. Tử Lê ném một cái địa lôi. 17.700.974 ném một cái địa lôi. Ly Tẩm ném một cái địa lôi. Người kể chuyện buổi trưa ném một cái địa lôi. Ánh mặt trời vừa lúc ném một cái địa lôi. Phù Nguyên Tử ném một cái địa lôi. Hoa Liêu Liêu tiểu miêu nhãi con ném một cái địa lôi. Tử Lê ném một cái địa lôi. Tiểu miêu Tuyến Tuyến ném một cái địa lôi. Cách chương.